Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, sát ý. Canh 1, Khổng Bích Hư nhàn nhạt nói, vậy Lãnh Phi danh tiếng cực lớn, thậm chí có chiến thần danh xưng, có thể thấy tuyệt không phải hư danh. Vâng, áo xám trung niên trầm giọng nói. Lãnh Phi danh tiếng tất cả đều là giết ra đến, khoái ý đao ban đầu danh khắp thiên hạ, cơ hồ không ai không biết, là một hơi giết hơn 300 người được đến, lúc đó hắn chỉ là một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ mà thôi. Về sau, giết người càng ngày càng nhiều, chiến thần chi danh kỳ thực không phải từ Đại Vũ truyền tới, mà là từ Đại Tây truyền tới danh hiệu. Ừ. Khổng Bích hư hư nói, Đại Tây là bị hắn làm sợ. Thật có thể ngừng tiểu nhi đề, giết người không chớp mắt, phàm là đụng phải hắn, không có một có thể sống. Áo xám trung niên lắc lắc đầu nói, thật là lòng dạ ác độc, vừa vặn dẫn 108 người, vậy mà giết đến Đại Tây thiết kỵ hồn phi phách tán. Bọn họ thống kê qua. Chết tại trên tay hắn Đại Tây thiết kỵ ít nhất có 5 vạn hơn. Một người đổi vạn cưỡi a. Khổng Bích hư hư nói, nhưng đây lại làm sao? Hắn khinh thường cười cười. Đó là tại sa trường. Chúng ta hết lần này tới lần khác không ở trên sa trường cùng hắn đấu. Chỉ đan đả độc đấu. Vậy Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ Dương Nhược Băng, Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch, đều là hắn trợ thủ đắc lực, ăn ý phi thường, vương gia vẫn là phải cẩn thận. Áo xám trung niên trầm giọng nói. Khổng Bích hư cười lạnh nói, bọn họ không có 108 cưỡi, hơn nữa chỉ là thiên linh cảnh 3 tầng trời, ta chính là 12 tầng trời, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn bay lên trời đi? Vâng, áo xám trung niên nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, bất quá sư vô thỏ cũng tu toàn lực ứng phó mới được. Đây là tự nhiên, Khổng Bích hư trầm giọng nói, lần này, tất cả mọi người đều cho là, ta là vì tranh danh đoạt lợi, giơ thẳng lên trời biển chi danh, cưới công chúa. Áo xám trung niên nhẹ giọng nói, nếu có được công chúa, kia không thể tốt hơn nữa. Ta mục đích chân chính là giết cái này Lãnh Phi. Khổng Bích hư hư nói. Tương lai thiên hải công kích Đại Vũ. Đây Lãnh Phi là uy hiếp lớn lao. Áo ám trung niên nói. Vẫn là thắng được công chúa. Một khi có thể thắng được công chúa, thái tử chi vị liền nhất định là vương gia ngươi. Khổng Bích hư khẽ gật đầu một cái nói. Công chúa tuy tốt, nhưng nàng đã có chút ý chi nhân, vẫn là Thiên Hoa Tông đệ tử, bản vương cũng sẽ không cưới có khác tuổi thơ nữ nhân. Vâng, áo xám trung niên nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nha, nếu có được đến nàng, cho dù không lập gia đình nàng, âu yếm cũng là tốt nha, đúng hay không? Khổng Bích hư nói, áo xám trung niên lộ ra nụ cười, ha ha. Khổng Bích hư cười to, áo xám trung niên đi theo cười to, hai người tiếng cười truyền ra rất xa, truyền đến Lãnh Phi trong tai, hắn thính lực hơn người, vượt xa khỏi nhân loại cực hạn, làm sao? Dương Nhược Băng nhìn sắc mặt hắn đột nhiên khó coi, nghi hoặc hỏi một câu, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Lý Thanh Địch nói, là bởi vì khiêu chiến sự tình. Vốn là vốn còn muốn để các ngươi đánh nhau trận. Lãnh Phi nhẹ giọng nói. Đổi chủ ý sao? Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói. Xem ra ngươi là lên sát tâm. Cũng đừng quên hắn là hoàng tử. Không thể giết, không thể giết, lại có thể phế. Lãnh Phi chậm rãi nói. Trong lòng của hắn sát cơ phun trào. Ánh mắt lại càng ngày càng bình tĩnh ninh hòa. Lý Thanh Địch lại cực kỳ giải hắn. Hơn nữa hai người ăn ý 10 phần, Dương Nhược Băng cùng hắn sánh vai làm chiến mấy lần, cũng có ăn ý, các nàng đều nhìn ra Lãnh Phi lên sát ý. Trần Ý như nói, vì sao nhất định phải giết cái này Khổng Bích hư? uy hiếp quá lớn. Lãnh Phi nói, hắn đương nhiên sẽ không đem Khổng Bích Hư tặng phủ tâm tư nói ra, tránh cho hỏng Đường Lan danh tiếng. Tâm hắn như trên thì nặng nề, xem ra Đường Lan danh tiếng xác thực bị ảnh hưởng, vậy mà để cho những người này lên như thế tâm tư xấu xa. Lãnh Phi trong tâm phẫn nộ, lửa giận hừng hực như liệt diễm. Trần Ý Như nói, mỗi một cái hoàng đế uy hiếp đều cũng khá lớn, không thể nào giết tất cả đi. Hắn không có hạ sát thủ, cho nên chúng ta cũng không thể hạ sát thủ. Lãnh Phi nói, cũng đúng. Trần Ý Như nhẹ giọng nói, bất quá một khi tích trữ lưu tình tâm tư, động thủ liền không vững quyết, cũng là một đại phiền toái. Vẫn là ta trước tiên tới khiêu chiến đi, các ngươi xem hắn hư thực. Lãnh Phi nhẹ giọng nói, đa tạ Trần cô nương hảo ý, ta có chừng mực. Trần Ý Như thấy hắn bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, thật muốn giết đây Khổng Bích Hư, phiền toái vô cùng, cho nên nhắc nhở Lãnh Phi. Bây giờ nhìn hắn bình tĩnh lại, liền không có nói nhiều. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch nhìn ra Lãnh Phi sát ý, cũng không có nói nhiều. Các nàng đã thành thói quen theo như ý nghĩ hắn làm việc, không có sai lầm. Vào lúc giữa trưa, thủ đô luyện võ trường lớn, hơn ngàn người đã lộ ra tụ qua đây, quan sát có người khiêu chiến trời hải hoàng tử Khổng Bích Hư. Lần này có thể đến nhiều người như vậy, một người là bởi vì khiêu chiến đều là đại mỹ nữ. Kinh Tuyết Cung thiếu cung chủ cùng Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch đều là có tiếng tiểu mỹ nhân. Hai người là khoái ý đao Lãnh Phi xuất hiện. Khoái ý đao Lãnh Phi mơ hồ đã có thanh niên đệ nhất cao thủ danh xưng. Trời Vũ Thành ra đại chiến Thiên Uyên Chư Tông cao thủ thanh niên, để cho hắn danh vọng nâng cao một bước. Hiện tại cơ hồ không có ai phủ nhận, thế hệ thanh niên cao thủ nhớ vượt trên Lãnh Phi cơ hồ không có. Lãnh Phi chính là thanh niên đệ nhất cao thủ, mọi người đã kỳ vọng Lãnh Phi xuất hiện, bọn họ đều có một tia hy vọng, nói không chừng Lãnh Phi có thể kết cuộc Khổng Bích Hư thắng liên tiếp. Đại Vũ võ giả cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Hết lần này tới lần khác Bạch Vân Tông Tam Tông thanh niên Tuấn Kiệt một mực không ra mặt, thật giống như không biết bên này sự tình một dạng. Mọi người đều suy đoán, khả năng bọn họ là cố ý bo bo giữ mình, không muốn mất thể diện, càng khát vọng Lãnh Phi có thể ra mặt. Hôm nay Lãnh Phi rốt cuộc xuất hiện, một hồi liền xuất hiện hơn ngàn người. Luyện võ trường lớn chính giữa có một tòa đài cao, ước chừng cao 2 mét, vừa mới có thể thấy rõ, mọi người đã vây chằng chịt, 1.000 người nghe không nhiều, chân chính đứng ở cùng nhau, trận thế vẫn còn có chút dọa người, đều đang sôi nổi nghị luận. Thiên Hải Lục Hoàng tử đến, một đạo trầm giọng quát ngắn vang dội, mọi người rối rít nhìn đến, đỉnh đầu bọn họ một cái bóng vượt qua, xuất hiện ở trên đài. Chính là một bộ minh hoàng trường bào Khổng Bích Hư. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu hắn minh hoàng trường bào lấp lánh sáng lên, kim quang lấp lóe, thật giống như khoác toàn thân kim y. Hắn rơi vào cao đài ngay chính giữa, cặp mắt đảo qua mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một tia điện bắn tới, không kìm lòng được nhắm mắt lại. Theo sau trong lòng vừa giận hòa, mạnh mẽ mở ra cũng trợn to mắt. Rất tốt, Khổng Bích Hư khẽ mỉm cười, âm thanh trầm chậm, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Đại Vũ cao thủ võ lâm rất can đảm, tiểu vương bội phục. Mọi người trong bụng giận quá, bọn họ nghe được, đây là Khổng Bích Hư tại châm biếm Đại Vũ cao thủ võ lâm quá yếu, chỉ còn lại có dũng khí, nhất định sẽ bại còn dám khiêu chiến. Khổng Bích Hư ngạo nghễ nói, tiểu vương thuở nhỏ tu luyện Đại Nhật Thần Luân Công, hướng về vô địch thủ, không biết vị nào đại vũ cao thủ có thể chống đỡ được. Chỉ cần có thể ngăn trở tiểu vương một trường, liền là tiểu vương thất bại. Mọi người sắc mặt đỏ lên, càng phát phẫn nộ. Đáng tiếc, Khổng Bích Hư khẽ gật đầu một cái nói, trước mắt mới chỉ tại Đại Vũ biên giới, còn không người nào có thể chống đỡ được tiểu vương một trưởng. Hắn giơ hữu trưởng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, một trưởng này không ai cản nổi, lay động lớn, lay động lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.